Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Diệp Thiên Tính hai phu thê đã ngồi một hồi liền rời đi. Thật sự gánh không được Hạ đại tiểu thư mở miệng một tiếng thúc thúc a di ấm giọng mềm giọng. Diệp Thiên Tính trước khi đi không quên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Phục Hưng. Ánh mắt ý vị thâm trường, rất đáng được cân nhắc, lập tức liền đi ra ngoài. Hạ Thẩm Vi tự mình đem hai người tiễn đưa tới cửa. Không có bày nửa điểm Hạ gia đại tiểu thư kiêu ngạo. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, như có điều gì suy nghĩ. Đã đến một chuyến bệnh viện hầu như làm minh bạch tất cả mọi chuyện. Diệp Thiên Tính đi ra khỏi bệnh viện, đứng ở cửa bệnh viện, tâm tình phức tạp, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thê tử dịu dàng đứng bên cạnh hắn. Nội tâm ấm áp, nhẹ giọng cảm khái nói, đứa nhỏ này, so với Vũ Yên còn làm cho người ta mệt mỏi hơn. Tại tiếp tục như vậy, chuyện hắn với mấy nữ nhân này, ta cũng không thể quản được nữa. Con trai đã trưởng thành, về sau ngữ khí của ngươi phải chú ý một ít, đừng có như hai đứa trẻ, lúc nào gặp nhau cũng nhốn nháo cả lên. Chu Di nhẹ giọng trách cứ, vươn tay, bấm nhẹ lên cánh tay của Diệp Thiên Tính một cái. Diệp Thiên Tính cười khổ một hồi, cầm chặt bàn tay non mềm nhỏ bé của thê tử, ngồi vào chiếc may bách của mình, thì thào lẩm bẩm, xác thực không nên nhao nhao rồi. Nhung giáo huấn thì vẫn phải giáo huấn, về sau mặc kệ hắn đã thành đại nhân vật phong vân cỡ nào. Không phải là con của chúng ta hay sao? Chu Di ánh mắt vui mừng nhưng lại có chút mơ hồ. Không nói gì, kéo cánh tay Diệp Thiên Tính rồi tựa trên bả vai của hắn. Suy nghĩ xuất thần, Diệp Thiên Tính do dự một chút, lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra Sở Thành Võ dãy số bấm nút gọi đi. Đợi đối phương chuyển máy, mới nói khẽ, này, Thành Võ, là ta, Diệp Thiên Tính, nghe nói ngươi gặp điểm phiền toái, có chút kỳ quái, Diệp huynh, ngươi đối với hắc đạo chúng ta luôn luôn không hề quan tâm. Hôm nay như thế nào chủ động gọi điện thoại rồi hả? Sở Thành Võ cười ha hả nói, Diệp Thiên Tính hừ lạnh một tiếng, biết rõ còn cố hỏi, hặc hặc, dễ nói. Về sau chúng ta lão ca lưỡng thân càng thêm thân rồi. Ta đây chất nữ coi như không tệ, đối với Vương Phục Hưng thế nhưng là khăng khăng một mực đấy. Quay đầu lại ngươi cần phải dặn dò tiểu tử kia thoáng qua. Dám khi dễ tiền duyên, coi như là hắn gọi ta là một tiếng nhị thúc, ta cũng không tha cho hắn. Sở Thành Võ cười giỡn nói, hắn cùng Diệp Thiên Tính tiếp xúc qua rất nhiều lần. Quan hệ tuy rằng không phải quá mật thiết, nhưng là tính quen thuộc, tăng thêm Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên cái tầng quan hệ này. Tự nhiên càng dễ nói chuyện, hắn ngữ khí ngừng tạm, tự cười nhạo nói, về phần ta đây bên cạnh, xác thực gặp điểm phiền toái nhỏ, không hỏi qua đề không lớn, sự tình đã áp xuống rồi, tuy nhiên vẫn còn làm cho người ta có chút kiêng kỵ. Nhưng bất quá chính là cầu tài mà thôi. Lăn lộn nhiều năm như vậy, phập phồng đấy, sớm đã thành thói quen, hiện tại bất quá là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mà thôi. Kế tiếp mới là lúc bộc phát tất cả thủ đoạn của ta. Diệp Thiên Tính ừ một tiếng, cởi mở cười nói, ta đây tiễn đưa ngươi một cái tài lộ, hạng mục tàu điện ngầm số 19 của Hoa Đình này đội thi công ta còn chưa có tuyển ra. Thành Võ, nếu ngươi có muốn. Ta liền để cho ngươi nhận khoản thi công này. Công trình rất lớn, ta không dám nói đều giao cho ngươi. Nhưng chỉ cần chất lượng thi công tốt một chút, đảm bảo thời gian, chăm chú một ít, ngươi có thể ăn đi bao nhiêu, liền cho ngươi bấy nhiêu. Dù sao coi như là không phải là ngươi, cũng muốn giao cho người khác thi công. Bằng vào quan hệ cào ta với ngươi, để cho ngươi là tốt hơn cả. Thật không? Sở Thành Võ cười nói. Đem một tia thần sắc kích động áp chế vô cùng tốt. Ngày hôm qua đột nhiên tập kích đã như vậy Sở gia quân tâm đại loạn. Tuy rằng nuốt chửng đại bộ phận nhân mã Dương Đông Hổ mang đến. Nhưng là phải dùng vào gấp đôi số lượng của đối phương mới có thể ổn định được. Cái gọi là xã hội đen, sớm đã vượt qua dựa vào thu phí bảo hộ mà sống thời kỳ. với tư cách đại ca, điểm này Tiền Thiệt Tình nuôi dưỡng sống không có bao nhiêu huynh đệ. Nếu như Diệp Thiên Thính mà nói thật đúng, ít nhất có thể an bài 500 đến 1000 cái tả hữu tiểu đệ tại 2 năm được Thiên Thính tập đoàn nuôi sống. Không nói Sở Thành Võ cuối cùng có thể lợi nhuận bao nhiêu. Chính là chỗ này một nhóm người, cũng gia tăng thực lực cho Sở Thành Võ một cách nhanh chóng. Ân, buổi tối uống chung trà, nhớ chiếu cố cho hai tử của chúng ta một chút. Diệp Thiên Thính nói nửa đùa nửa thật một câu, ánh mắt thâm sâu, Sở Thành Võ dạ, nói khẽ, vốn đợi thương thế hắn tốt rồi, liền định an bài cho hắn một vị trí tốt nhất. Không nói nói nhảm, buổi tối gặp mặt nói. Minh Kính chữa bệnh trung tâm trong phòng bệnh, Hạ Thẩm Vi nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, cười hì hì ngồi trở lại trên mặt ghế, không có nửa điểm vừa mới biểu bài trước đó, rụt rè ý tứ hàm xúc, dường như câu kia ưa thích Vương Phục Hưng không phải từ cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mê người của nàng nói ra. Ngọt ngào cười nói, giữa trưa có muốn ăn món gì không? Để ta bảo Khổng Lâm phái người đi làm. Vương Phục Hưng khẽ cười khổ. Tiểu nương tử này như vậy mãnh liệt, đã lựa chọn tự động mất trí nhớ hình thức, hắn ở đây tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Khoát khoát tay, châm lửa một điếu thuốc, nhẹ giọng hỏi, Tiền Duyên đâu rồi, không có cùng ngươi tới đây sao? Hạ Thẩm Vi biểu lộ lập tức lãnh đạm xuống, không thèm che giấu, thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói. Ngươi muốn nàng, tốt, ta gọi điện thoại gọi nàng tới đây. Ta đi, nói qua muốn lấy ra điện thoại. Vương Phục Hưng không vội không chậm, ngữ điệu bình tĩnh, nhẹ giọng nghiền ngẫm nói. Ghen hả, ân, Hạ Thẩm Vi thẳng thắn gật đầu. Điện thoại cầm ở trong tay, lại xoay qua xoay lại. Không có ý tứ muốn gọi điện thoại đi một chút nào. Yêu thích ta, Vương Phục Hưng lệch lệch đầu. Tựa hồ bây giờ còn là không dám xác định cô nàng này tại chút bất chi bất giác liền đối với mình đã có như vậy chút ý tứ. Hạ Thẩm Vi ngồi ở bên giường, trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, hình như là vậy, hình như, Vương Phục Hưng suýt nữa bật cười. Tức giận nói, vậy ngươi gọi điện thoại a, đem Tiền Duyên gọi tới. Ta không được, Hạ Thẩm Vi nói một tiếng, đột nhiên lắc đầu, tựa hồ lại không vui rồi. Mân mê miệng, đưa điện thoại di động đặt ở trong túi sách, tiếp tục trầm mặc, thật lâu, mới nói khẽ, ta cũng sắp muốn đi, Tiền Duyên cũng biết điểm này, cho nên mới rất đại độ để cho ta một mình đến bồi tiếp ngươi. Kỳ thật ngươi nên biết đấy, ta loại người này, có phải hay không ưa thích một người, đối với ngươi bây giờ mà nói, đều không có quá lớn ý nghĩa. Ta có thể cùng một người rất đáng ghét mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Nhưng có thể hay không cùng ưa thích người cùng một chỗ. Còn muốn nhìn vị trí của hắn. Hạ gia, Đường gia, Tần gia, ba đại gia tộc trong. Căn bản cũng không cần một cái có tiềm lực nhân tài. Bọn hắn cần chính là nguyên một đám lợi ích tập đoàn. Phục Hưng, ta về sau trượng phu. Có thể là một cái nào đó trong những đại lão bây giờ cháu trai. Cũng có thể là cái nào đó thường xuyên tại tin tức tiếp âm bên trong xuất hiện lãnh đạo hậu đại. Khoa trương một điểm mà nói, coi như là Tần gia Tần Thiên Kiêu cũng có thể. Cái này là chính trị hôn nhân, không nhất định sẽ hạnh phúc, lại có thể cân bằng đa số lợi ích tập đoàn. Đến Hoa Đình gặp ngươi, ta thật bất ngờ, nhất là trên sân thượng lần kia. Tâm đều loạn á, ngươi thật lợi hại, ta biết rõ tại chúng ta cùng một chỗ khả năng rất nhỏ. Nhưng vẫn là nhịn không được ưa thích, nhìn ngươi bây giờ bị thương nằm ở trên giường, mà ta cũng sắp rời đi Hoa Đình, đều như vậy rồi, ưa thích liền ưa thích quá, ta không muốn lại che giấu, ta về sau sẽ là Hạ gia nữ hoàng, nhưng tối thiểu bây giờ còn không phải, ưa thích một người cũng không cần quá phỉa kiêng nể như thế đâu. Đã lớn như vậy, ta cuối cùng muốn có được một phần tình cảm của ta để cho ta tự tiếp nhận chẳng nhẽ cũng không được sao? Vương Phục Hưng suy nghĩ xuất thần, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo cỏ Hạ Thẩm Vi, trong nội tâm tồn tại một hồi chua xót, cảm giác này không dễ chịu. Hắn trầm mặc một hồi, nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói có chút khàn khàn, nói khẽ, ta sẽ phục hưng vương gia, cũng sẽ đứng ở một cái vị trí cao nhất để mọi người phải ngước lên nhìn ta. Ta tin tưởng, Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng cười cười, dứt khoát nằm ở bên người Vương Phục Hưng, gối lên cánh tay không bị thương của Vương Phục Hưng, nháy nháy con mắt, nói khẽ, thế nhưng là ngươi không có thời gian nha, ngươi bây giờ chỉ là vừa cất bước, 10 năm, 20 năm, 30 năm, chờ ngươi đứng được ở vị trí cao như ngươi nói, ta không còn được như bây giờ, thời gian vô cùng tàn nhẫn đấy. Vương Phục Hưng im lặng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Hạ Thẩm Vi, không nói thêm gì nữa. Này, thân phận của ta thật là tôn quý đấy. Chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể vượt qua cuộc sống xa hoa xa xỉ sinh hoạt. Kinh thành mọi người bảo ta Hạ đại tiểu thư. Ta đối với ngoại nhân mỗi một câu hứa hẹn, đều rất quý trọng. Nhưng ngươi biết không, cái rẻ mạt nhất trong cuộc đời của ta, có lẽ chính là tình yêu của ta. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng cười nói, hơi hơi nhắm mắt lại, dáng tươi cười có chút buồn bã. Đừng nói nữa, ai cũng không có thể biết trước sự tình từ nay về sau. Ta không thể, ngươi cũng không có thể. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi cướp về. Vương Phục Hưng nói khẽ, hít sâu một cái, yên lặng suy nghĩ, kể cả khi ta đã thành thê tử của người khác hay sao? Hạ Thẩm Vi giống như cười mà không phải cười, từ trên giường nhảy xuống, đứng ở bên người Vương Phục Hưng từ trên cao nhìn xuống gương mặt của hắn. Vương Phục Hưng hừ một tiếng, không nói chuyện, hung hăng một vỗ một cái vào kiều đồng tròn vo kiêu hãnh của Hạ Thẩm Vi. Tiếng vang thanh thúy, lực đạo 10 phần, Hạ Thẩm Vi đỏ mặt, cắn môi lui về phía sau một bước, hai tay che bờ mông. Ngây thơ mắng một tiếng, lưu manh, sở ra ý định như thế nào an bài ta, Vương Phục Hưng lẳng lặng hỏi, nằm ở trên giường, luôn luôn yên lặng trong nội tâm vậy mà đột ngột nhiều hơn một phần vội vàng sao động cảm giác. Đều muốn xuất viện, không biết đâu rồi, nhưng sở lão cùng sở nhị thúc đều rất yêu thích ngươi. Sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi sẽ được đối xử tốt là cái chắc, Hạ Thẩm Vi nói khẽ. Ngồi ở bên giường, tựa hồ vẫn còn kiêng kỵ bờ mông bị lưu manh này tập kích. Vô thức ngồi xa đi một tí, Vương Phục Hưng gật gật đầu, rất thành thật cười nói. Ta ngược lại là có chút mong đợi. Hạ Thẩm Vi nhíu lại hàng lông mi xinh đẹp, nói khẽ, chuyện lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phía sau màn có lẽ còn có người, nếu như không là có người châm ngòi thổi gió phía sau màn thao tác mà nói. Dương Đông Hổ trả thù tuyệt đối sẽ không đến nhanh như vậy. Ngươi biết là ai? Vương Phục Hưng vô thức ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng hỏi, trong lòng của hắn đã sớm có loại này nghi kỵ, tối thiểu một phát súng ngắm đêm đó, liền có thể khẳng định không phải người của Dương Đông Hổ gây nên. Không thể xác định, nhưng mà ta có thể cho ngươi một cái mạch suy nghĩ. Hoa đình ngoại giới vẫn như cũ còn kêu loạn một đoàn. Truyền thông rất khiếp sợ, tại Hoa Đình vậy mà sẽ xuất hiện lớn như vậy hắc bang sống mái với nhau. Tạo thành dư luận ảnh hưởng phi thường lớn, vô luận là chính phủ hay vẫn là sở nhị thúc, đều pa hia chịu một cái áp lực vô cùng lớn, một mảnh loạn cục chờ đợi hết thảy đều kết thúc sau đó. Ai ở trong đó được lợi lớn nhất, ai đáng nhất hoài nghi, ngươi sau khi xuất viện sẽ hiểu rõ đến là ai. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như muốn cùng hắn đấu mà nói, cần phải cẩn thận vô cùng, ngươi bây giờ phóng ra bước đầu tiên, nếu như có thể đấu qua được hắn, tối thiểu nhất có thể vì ngươi tiết kiệm 5 đến 10 năm leo lên thời gian. Nhưng đấu không lại, ngươi sẽ rất nguy hiểm, thật không biết ngươi cái tên này là may mắn hay vẫn là không may. Hạ Thẩm Vi nhíu cái mũi nói. Hoa đình thật đúng là ngọa hổ tàng long a, không thiếu những kẻ lòng dạ độc ác làm việc không từ thủ đoạn. Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài được, Vương Phục Hưng có chút cảm khái nói. Hạ Thẩm Vi hừ một tiếng, quay đầu, nhìn trên giường bệnh nam nhân, thì thào lẩm bẩm, hy vọng có thể có một ngày, tại thời điểm nhìn thấy ngôi, không cho ta cái cảm giác lạ lẫm không quen thuộc, lạ lẫm thì đã có sao. ngươi không thích ta, Vương Phục Hưng cười trêu ghẹo nói. Hạ Thẩm Vi tựa hồ có chút không có ý tứ, tức giận lườm hắn, cứng ngắc nói, không thích, Vương Phục Hưng cảm thấy thú vị, cô nàng này cũng thật quá đáng yêu. Khẽ vươn tay, lần nữa đem Hạ Thẩm Vi khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại. Nói khẽ, có thể ở kinh thành chờ ta một vài năm được không? Hạ Thẩm Vi bĩu môi mong, đẩy móng vuốt của Vương Phục Hưng ra, một lần nữa không đem nhìn hắn. Hầm hư nói, không cần chờ, Vương Phục Hưng một hồi xúc động, theo bản năng thò tay bỏ thêm chút ít lực đạo, một tay nắm lấy tay Hạ Thẩm Vi kéo qua, hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường. Vương Phục Hưng vừa định quay người hôn đối phương cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn nếm thử hương vị. Miệng vết thương lại truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn. Một đồng chí một hồi nhức cả dái, hiện tại cô nàng này rõ ràng không phối hợp. Dùng mạnh, không thể thực hiện được là một chuyện, không chuẩn còn có thể đem miệng vết thương văng tung tóe. Vậy rất nghiêm trọng, hắn duỗi ra một ngón tay, nhìn thoáng qua sắc mặt còn có chút mờ mịt Hạ Thẩm Vi. Không nói lời gì, trực tiếp đem ngón tay của mình nhét vào cái miệng hồng nhuận phơn phớt mà nhỏ nhắn của nàng. Sờ chút rồi thoáng qua, ô ô ô, Hạ Thẩm Vi sửng sốt một chút. Theo sát đó là muốn dãy giụa, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất u oán, ngậm lấy, Vương Phục Hưng cau mày quát, đại nam tử chủ nghĩa đột nhiên bộc phát nhất thời, uy vũ khí phách, phóng nhãn cả nước đối với cấp trên của chính mình, dám để cho hạ đại tiểu thư ngậm lấy tay mình, cũng không quá đáng chắc chỉ có một mình Vương Phục Hưng đồng chí thôi. Hạ Thẩm Vi ô ô khẽ gọi hai tiếng. Tựa hồ có chút sợ hãi, quả thật trung thực xuống, không có nửa điểm dám phản kháng. Vương Phục Hưng đồng chí sắc mặt bình tĩnh, nhìn thoáng qua ánh mắt càng thêm ủy khuất u oán lại rất nghe lời Hạ Thẩm Vi. Tâm địa cứng rắn, nhẹ nhàng ra lệnh, liếm, cách trương,